5 chàng hoàng tử và một con ngốc, chương 9, ngày cuối tuần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A kia rồi Nguyệt Tử nhà ta chẳng phải là đang đi đằng sau cậu Thiên Phong xa vôi kia kìa. Đằng trước cô là chẳng phải là Thiên Phong đang nắm tay Ngọc Hoa vui vui vẻ vẻ mà đi trước sao? À mà có ai thắc mắc vì sao Ngọc Hoa đang đi cùng cả hai không? Cho mọi người đoán đó mà thôi, mọi người đừng đoán nữa, để nói luôn cho nhanh nạ. Là Ngọc Hoa ngủ dậy đúng lúc anh và cô chuẩn bị mang giày đi ra ngoài, đầu nhỏ liền biết ngay hai anh chị trốn đi chơi mà không rũ Ngọc Hoa đi cùng, thế là bé liền dùng tốc độ bàn thờ phóng ra ngoài cửa phụng phịu ăn vạ, làm nũng, bla bla. Thế là không còn cách nào khác, Thiên Phong đành dắt theo bé Ngọc Hoa, còn Lục Diệp không muốn ở chơi với cái thằng rừng xanh chỉ biết chơi với chó mèo nên cũng ngán ngẩm mà bỏ về. Trở lại với hai à, không, phải là ba người mới đúng. Lý Thiên Nguyệt Tử phồng má hậm hực đi sau cả hai người, trời à, chân sai vặt của anh cũng có lòng tự tôn của nó chứ. Anh nghĩ làm sao mà đi như vậy mà bỏ lơ cô không một cái liếc mắt về phía cô. Ằng có biết là đi kiểu như vậy là có biết bao nhiêu là ánh mắt từ những cô gái với nhan sắc chim đi cá trốn không? Toàn là những ánh mắt như lựu đạn bắn về phía cô, ý có biết là cô bị mấy người đó khinh bỉ cô và cho cô là một kẻ bám đuôi không? Anh chắc có tâm nhất năm nhỉ? Anh hai, em muốn đi trung tâm giải trí. Anh hai, đưa em đi đi, đưa em đi đi, giọng nói Ngọc Hoa lanh lảnh vang lên. Được, đợi anh lấy xe nhé. Thiên Phong thuận theo ý Ngọc Hoa mà rút trong túi ra, nó tên gọi là gì nhỉ? À là con ai? Phone cậu bấm bấm một dãy số rồi sau đó gọi cho ai đó, nói vài câu anh liền cất máy lại vào trong túi và bắt đầu đứng đợi, hưng để tác giả ước lượng xem. À, khoảng chừng 2 phút sau thì chiếc xe hơi sáng bóng chạy băng băng trên đường liền dừng trước mặt của cả ba người. Nhanh nhanh vào xe, chiếc xe lại tiếp tục chạy đi, hai. Xe hạng sang có khác, chạy êm dễ sợ, v, ngủ chắc đã lắm. Quả không hổ danh là xe xịn đời mới có khác, chạy mới có chút tẹo đã đưa cả ba đứng trước cổng trung tâm giải trí rồi. Wow, thật tuyệt vời, nó rộng khủng khiếp, là lần đầu tiên Nguyệt Tử đến nơi đây nên được xem là cô có chút phấn khích. Đi thôi hai anh chị. Ngọc Hoa tươi cười níu tay cả hai mà lôi vào bên trong. Chà, trung tâm giải trí có khắp nơi đâu cũng đầy các trò chơi thú vị, người người thì tấp nập lui chẹp chẹp. Tác giả đây cũng rất muốn tới chơi hích hích. Chà, phải nói Ngọc Hoa rất sung. Bé này cứ chạy và đòi chơi cho bằng được những trò chơi ở đây mà không biết mệt là gì, bé đây ắt là muốn chấp hết mọi trò chơi ở đây mà. Không biết bé và Phong Ác Ma đã mệt hay chưa nhưng cô thì tay chân rã rời rồi đấy. Nguyệt Tử đi theo hai người họ chỉ toàn là làm ô xin không công cho cái tên trời đánh ấy thôi chứ có được ngắm nghía cái quái gì đâu. Nguyệt Tử, mua giúp tôi và Hoa Nhi chai nước, bọn tôi khô hết cả họng rồi. Tiền, mệt mỏi buôn ra một câu kèm với hành động là Nguyệt Tử đưa tay nhìn cậu. Nhìn cô một chút rồi anh rút chiếc ví bằng da rút và đưa cho cô những 100.000, cô đón nhận tiền từ tay cậu rồi ảo nào bước đi. Người giàu sang có khác, mua chỉ có hai chai nước mặc sẵn sàng tốn tới 100.000 mà mua hai. Ột, ột, ột, tiếng kêu gào từ cái bụng nhỏ của cô ầm ầm vang lên. Nhắc mới nhớ, sáng nay cô cũng ăn không được nhiều, sáng nay cô cũng lót dạ có cái bánh rồi làm con ô xin không công cho cậu cả ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không phải khen chứ tự dưng Nguyệt Tử thấy mình thật là phi thường, bụng đói meo thế này mà vẫn kiên trì chạy tới chạy lui mua cho cậu đủ thứ. Qua ngày này chắc cô cũng sụt tới 2-3 kg chứ chẳng vừa. Đây, của anh nè, Nguyệt Tử thở hồng hộc và dơ ra trước mặt anh chai nước suối tinh khiết mà mình phải chui vào cái xó đông người cực khổ mua về. Ừ, đáp lại cô là một chữ ừ qua loa khiến cô muốn nhào tới làm cho hắn thăng thiên càng sớm càng tốt nhưng cô đang nhịn đấy. Chị Nguyệt, sao nhìn chị sơ xác vậy? Chị mệt hả? Đây chị ngồi nghỉ ngơi chút đi. Vẫn là bé Ngọc Hoa quan tâm cô nhất, bé ắt nhìn thấu sự cơ cực của cô tê, Ngọc Hoa. Chị mang ơn em suốt cuộc đời này ô. Á hi hi, cảm ơn em nhé, dự định đặt mông xuống ghế ngồi thì tên ác ma Thiên Phong đó liền đứng phắt dậy và nói. Ngọc Hoa, xem ra trò đó rất thú vị, ta cùng đi qua đó. Dạ vâng, đi thôi, Ngọc Hoa phấn khích đứng dậy. Thiên Lôi lỡ tay đánh búa sấm của mình vào ngay đầu của Nguyệt Tử. Thiên Phong, tôi hận anh, tôi thù anh. Sao anh ác quá vậy? Cơ cấu của anh làm từ cái quái gì thế? Anh muốn giết tôi ư? Nguyệt Tử thầm oán trách cậu nhưng mà... Chỉ có thể thầm mắng thôi chứ cô làm sao mà mắng cậu được hử. Không thể làm gì, cô đành tiếp tục đi theo hai anh em họ. Ba người tiếp tục ghé qua các gian hàng, ghé cô các khu trò chơi. Vi vi, mệt thiệt, Nguyệt Tiêu cô đuối rồi đây. Cô mặc kệ hai người kia tiếp tục đi đến đâu nhưng Nguyệt Tử vẫn quyết định dừng lại và ghé vào chiếc ghế nà ngồi nghỉ ngơi. cô thực sự rất mệt. Một người chưa ăn trưa, bữa sáng lại qua loa như cô mà có thể trụ được thì quả là kỳ tích. Còn đi được là may mắn lắm rồi, khâm phục cô thật mà. Hai người đó vô tâm không thèm đếm xỉa gì đến sự bốc hơi của Nguyệt Tử mà vẫn lao vào cuộc chơi, còn cô thì tách khỏi họ và nhàn nhã ngồi tại ghế đá nghỉ chân. Sau một hồi nghỉ ngơi cho lại sức, Nguyệt Tử liền đứng dậy và đi rừng quan bán đồ ăn nhanh để thưởng thức những đồ ăn thử, chứ Nguyệt Tử cô không rảnh tiền mà mua đâu nha. Có đồ ăn thử tội gì không ăn, hí hí. Nguyệt Tử, cô là đang thưởng thức món ngon thì tay cô liền bị ai đó nắm chặt và kéo ra khiến cô khó chịu. Tên nào TP gan dám phá vỡ khoảng khắc bà đang thưởng thức món ngon hử? Hay nhỉ, tự ý tách khỏi tôi khiến tôi tìm cô mệt cả hơi. Giọng nói trầm ấm và ngữ khí của người đó khiến Nguyệt Tử sớm biết đó là ai, cô liền ngẩng đầu nhìn người đó rồi phồng má ấm ức mà nói. Cái gì chứ, hội trưởng đại nhân à, là anh vô tâm nên không ném xỉa gì đến tôi đó chứ. Tôi đã mệt mà anh còn không cho tôi nghỉ ngơi, bất quá tôi phải tách khỏi anh. Nhưng cũng nên báo tôi một tiếng. Thế anh cũng nên cho tôi nghỉ ngơi một lát. Hừ, được rồi, lên xe tôi chờ cô về. Ngọc Hoa đâu? Con bé trên xe trước rồi. Nguyệt Tử gật đầu rồi theo cậu bước đến xe. Nói chứ sau khi nhận ra cô đã bị bốc hơi nên cậu mới đưa Ngọc Hoa lên xe trước và dặn bé ngồi đợi cậu, sau đó cậu mới bắt đầu tìm kiếm Nguyệt Tử, mãi cậu mới tìm ra cô đang ở một xó đấy. Chiếc xe lăn bánh trên con đường bằng phẳng rồi dừng lại trước CD căn biệt thự nhà anh. Cẩn thận cho người làm đưa Ngọc Hoa đã ngủ từ lúc nào vào nhà anh lại lái xe đưa Nguyệt Tử về. Tôi có thể tự về. Anh cho tôi xuống đi. Nguyệt Tử nói, tối rồi, để tôi đưa cô về. Tôi đã rộng lòng từ bi cô còn không biết cảm ơn mà ở đó quát mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe xong câu đó, Nguyệt Tử liền ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, đồ nói dối không biết chớp mắt. Anh mà tốt vậy thì chắc thế gian Nguyệt Tử cô bất hạnh nhất rồi. Anh đúng là ảo tưởng nhất năm Nga. Mà cô cứ thấy lạ, sao anh biết nhà cô ở đâu mà đưa về thế? Đừng nói anh có gắn camera định vị quan sát cô nha. Chạy một hồi cũng dừng bánh trước nhà cô, không quên cảm ơn anh rồi Nguyệt Tử bước vào trong nhà. Cơ mà sao cái tên Thiên Phong này còn lưu luyến cái gì mà bình bình thản thản theo cô vào nhà thế kia? Đang nhìn Phong với ánh mắt xả ngàn con dao thì mẹ cô từ trong bếp đi ra mỉm cười. Con gái, con về rồi sao, sao về trễ? Chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô liền khựng lại, ánh mắt hướng thẳng về phía cậu, ngón tay liền rung rung chỉ về phía cậu. Cậu Phong, chào bác Lý, anh mỉm cười, Nguyệt Tử ở giữa ngơ ngác nhìn. Cơ hay, sao mẹ lại biết Phong? Sao vậy? Thế là những câu hỏi liền hiện diện trong đầu cô. Cách chương.